Chương 1215 tối cường thăng cấp hệ thống. Mời thiếp mời Phong Ba. Nhất thời gian chữa trị, Dương Vạn Nộ tốc độ rất nhanh, chỉ dùng nửa thiên thời ở giữa liền thăm dò môn đạo trở lại khách sạn. Dương Vạn Nộ đem Long Phi muốn hắn nghe ngóng sự tình đều nói rõ chi tiết một lần, nói, cái thất tinh tử người mua có không ít, cái này gốc truyền thuyết cấp bậc linh thảo có được khai thông huyết mạch thần kỳ công hiệu, nghe nói còn có thể đem trong cơ thể huyết mạch đẳng cấp tăng lên, người muốn mua cái này gốc linh thảo làm cái gì? Long Phi cũng không có nói ra, nói, người ta cần cái này gốc linh thảo. Linh thảo tới tay, luyện chế giải dược có thể hay không luyện chế thành công, Long Phi chính mình cũng không dám bảo đảm, lúc này nói là ngược lại sẽ cho Dương Vạn Nộ và Dương Du áp lực, còn không bằng không nói. Dương Vạn Nộ nói, người ta đại khái đánh giá tính một chút, nếu như ngươi muốn mua lại cái này gốc linh thảo mà nói, cần phải hao phí 500 mai huyền tinh giá cả. Bao nhiêu? Ngưu Đại Sơn giật mình, nói, 500 mai huyền tinh. Nhiều tiền như vậy đủ ta 10 đời hoa, đây cũng quá khủng bố đi, nhất gốc linh thảo mà thôi. Dương Vạn Nộ nói, đây vẫn chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Long Phi cũng là mi tâm căng thẳng, hắn trên thân căn bản không có nhiều tiền như vậy, Cửu Dương thần công giá cả còn đang thất tinh tử phía trên, muốn mua xuống hai thứ đồ này tối thiểu muốn chuẩn bị 2000 mai huyền tinh. Nếu không mà nói căn bản không có khả năng, Ngưu Đại Sơn nói, kẻ mắt như vậy, dứt khoát đi đoạt tốt. Đoạt. Long Phi nhãn châu chết lóe ra nhất nói tinh mang, Dương Vạn Nộ lập tức nói, lần này buổi đấu giá là từ Tiêu Giao Thương Minh tổ chức, phòng vệ đẳng cấp tối cao, có nhật cấp, nguyệt cấp siêu cấp cường giả hộ vệ, ai muốn đi đoạt mà nói, cơ bản đúng vậy một con đường chết, không có khả năng thành công. Hy vọng phá diệt, giống như Dương Vạn Nộ nói là như thế, phòng đấu giá há có tốt như vậy đoạt. Ngưu Đại Sơn nói, để đoạt không phòng đấu giá, vậy chúng ta liền đoạt người mua, người nào vỗ xuống chúng ta muốn cái gì, chúng ta liền đoạt người nào, dạng này được rồi đi. Ngưu Đại Sơn là cái giả mang nhân, hắn chỉ có thể có lớn nhất giả mang phương thức đi giải quyết vấn đề. Dương Vạn Nộ khẽ nói, cái Tiêu Giao Thương Minh sẽ cung cấp bảo hộ, liền coi như chúng ta muốn cướp người mua cũng phi thường khó khăn, hơn nữa hiện tại chúng ta ngay cả mời thiếp mời đều không có, ngay cả buổi đấu giá còn không thể nào vào được. Ngưu Đại Sơn nhất thời héo xuống tới. Nói, kìa cái kia còn làm cái rắm a. Đề phòng xâm nghiêm, muốn đoạt cơ bản là không thể nào, địa mấy Long Phi cũng rõ ràng, bất quá, thất tinh tử hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, cái này liên quan đến hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, càng thêm liên quan đến có thể hay không chữa cho tốt Dương Du trên thân bệnh, mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới, Long Phi đều phải lấy được. Sau đó, Long Phi nói, hãy đi, đi phòng đấu giá nhìn xem. Muốn tiến vào phòng đấu giá nhất định phải có mời thiếp mời số lượng hữu hạn. Một phần là Tiêu Giao Thương Minh nội bộ phát ra mời, một số thân phận tôn quý người có thể miễn phí thu hoạch được, loại này mời thiếp mời đẳng cấp rất cao, có khách quý bao sương, chỗ ngồi là phía trước, ngoài ra còn có một số mời thiếp mời thì là phổ thông mời thiếp mời, những này mời thiếp mời thì là lấy bán ra phương thức bán ra. Tiêu Giao Thương Minh buổi đấu giá vừa mới bán ra mời thiếp mời thời. Điểm không đến nửa thiên thời ở giữa liền bị đoạt không còn một mống, Tiêu Giao Thương Minh phân bộ cửa chính, ta muốn tới mua mời thiếp mời. Các ngươi là thế nào làm sinh ý, mời thiếp mời một chút ở liền bán xong. Các ngươi biết rõ lão tử là ai chăng? Cửa chính tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều là làm một trương mời thiếp mời mà đến. Hiện tại trên chợ đen một tấm mời thiếp mời giá cả đều ở 10 vạn hoàng kim một tấm, có thể nói là quý không hợp thói thường. Tiêu Giao Thương Minh một tên quản sự trên mặt nụ cười, mặc kệ nghe được cái gì lời khó nghe lời nói hắn cũng là một mặt nụ cười. Nói, cho các vị thật sự là thật có lỗi, mời thiếp mời đã bán xong, thật không có. Đánh rắm. Làm sao lại không có đây? Các ngươi không nghi ngờ dự lưu không ít mời thiếp mời, ngu ngốc đều biết. Cũng đừng lừa phỉnh chúng ta. Ta liền muốn một tấm, giá tiền tùy ngươi mở. Long Phi bốn người đứng ở đám người đằng sau, nhìn xem chen mãn nhân, khẽ nói, xem ra mời thiếp mời thật sự là thiên kim khó cầu a. Đúng vào lúc này, đầu đường đỉnh đầu kiệu tử khoái tốc bay tới, bốn tên nhất chân người bước đi như bay. Bọn hắn cước bộ tựa như là trên mặt đất bay, căn bản không rơi xuống đất. Bốn người này tu vi không tầm thường, thực lực tối thiểu ở linh cấp cảnh giới, nhất chân mọi người là linh cấp cảnh giới. Ở trong đó ngồi người tu vi không nghi ngờ càng mạnh, bốn người đến mức hình thành nhất cổ cường đại nghiền ép khí tức, trực tiếp đã đem hai bên đường người cho đẩy ra, đều cho lão tử tránh ra. Vù vù. Vù vù. Đến quá nhanh, Dương Du vừa vặn cách Kiêu Tử rất gần, cường đại khí tức uy áp nghiền ép lên, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Lộ ra thống khổ biểu lộ, Long Phi trong lòng đau xót mi tâm giận dữ, quát ra một tiếng, y oanh. Hai chân khẽ động, kề phong thần thối. Phanh, phanh, ầm. Liên tục bạo đá lên đi, một tên kiệu phu thân thể khẽ nghiêng, hai mắt càng là giận dữ, quát, ghê lớn mật tiểu nhi, muốn chết. Hắn trên thân khí tức một vụ nổ y oanh. Cường đại khí tức hình thành uy áp, linh cấp cảnh giới uy áp hình thành nhất của cường đại trùng kích so trực tiếp ép về phía Long Phi, mọi người sắc mặt biến đổi, e người này chết chắc. Thần uy thiếu gia kiêu tử cũng dám chống đối, người này là não tàn sao? Nhất định đúng vậy, muốn chết a. Ngay trong nháy mắt này, Ngưu Đại Sơn trong cơ thể Ngưu Ma Vương huyết mạch một vụ nổ, trùng trùng điệp điệp chống đối đi lên, Ngưu Ma Vương hư ảnh đỉnh đầu hi vù vù. Trực tiếp đem hắn uy áp sóng xung kích cho đứng vững. Thế nhưng là, ba người khác uy áp đồng thời phóng ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nghiền ép đi lên, ế phốc phốc. Dương Du căn bản không chịu nổi, nhất miệng máu tươi phun ra ngoài, toàn thân đều đang phát run. Long Phi trong lòng lửa giận càng hơn, một bước lao ra, một chưởng vỗ xuống kỹ hấp tinh đại pháp. Oanh, oanh, oanh. Một tên kiệu phu không nghĩ tới Long Phi ủng có như thế cường đại huyết mạch lực lượng, đến không kịp phòng ngự. Thân thể nội lực lượng nhanh chóng bị hút khô, sau cùng dùng lực giải dụa mới thoát ra tới, hấp thu năng lượng, liền muốn bên ngoài thả ra, xoay người khẽ động, trên lòng bàn tay lực lượng trực tiếp bạo rơi đi, ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, mặt khác ba tên kiệu phu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kiêu tử rơi ầm ầm mặt đất, một chút bất động, người chung quanh toàn bộ nhìn mắt trợn tròn, bốn tên kiệu phu cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Long Phi quát, e muốn chết. Bốn người uy áp vừa thu lại, Dương Du sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người, nói, ê muốn chết. Vậy các ngươi liền đến a. Long Phi còn thật không sợ cái gì, linh cấp cảnh giới lại như thế nào, bốn người giận dữ, đồng loạt đồng thời xông đi lên. Lúc này, kiêu tử bên trên liêm chết bi vi nhấc lên, vừa vặn nhìn thấy Dương Du, kiêu tử bên trong cái kia ánh mắt lóe ra một tia kinh diễm vẻ, khẽ nói, ê chậm đã. Bốn người lập tức dừng lại, một tên tuổi trẻ nam tử theo kiêu tử bên trong đi tới, bốn tên kiệu phu lập tức quỳ ở mặt đất. Một cử động nhỏ cũng không dám, nam tử cũng không có nhìn bốn người một chút, mà là trực tiếp đi đến Dương Du bên người, trực tiếp bắt lấy Dương Du tay nhỏ, lộ ra một vòng thân sĩ mỉm cười, nói, nghệ mỹ nữ, làm bị thương không có. Số từ 1881.